từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 159, Overloaded. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun tắm rửa sạch sẽ, nhanh chóng thay một chiếc áo sơ mi và quần thể thao đơn giản. Sau đó anh đi đôi giày của mình vào đôi giày bata đã cũ nát mà có lẽ Choi Jun Ho đã có từ rất lâu rồi. Đế giày thì mòn đi và hai bên trông như thế đã dính vết bẩn trên khắp các nẻo đường ở Seoul. Thiết kế giả da bị chóc vảy, lớp polyester thì mỏng như tờ. Jun xỏ giày vào, kéo dán chắc cũng đã lâu lắm rồi nên đế giày bị bỏng ra. Jun thở dài, chạy trốn khỏi mấy fan girl lớn tuổi rồi đi quanh Itaewon để tìm Choi Pablo. Không bong đế mới lạ. Anh lục lọi đồ đạc, hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó để mặc. Đúng như dự đoán, chẳng có gì cả. Đang đùa ai vậy? Jun chỉ có một đôi giày thôi sao? Lần duy nhất anh có thể mặc quần áo chất lượng tốt là khi biểu diễn. Đợi đã, anh lầm bầm, nhớ lại đôi giày anh nhận được từ Choi Pablo. Jun mở hộp ra và cau mày khi nhìn thấy bên trong có một đôi giày bata tưởng chừng đơn giản. Nó trông khá cổ điển, đó là một đôi giày cao cổ màu trắng nhạt với một ngôi sao màu xanh đậm thêu nổi trên bề mặt. Jun không quen với thương hiệu này, ở bên hông giày có một chữ ký cũng được viết bằng màu xanh lam. MJ 2002, Jun lầm bầm, Jun tiếp tục kiểm tra chiếc giày từ trong ra ngoài, anh nhận thấy một chút ánh sáng lấp lánh dưới đế nữa. Nó chắc chắn trông đắt tiền, nhưng chỉ là giày, có thể đắt đến mức nào chứ? Không chút do dự, Jun xỏ đôi giày vào, ngạc nhiên là chân anh vừa vặn hoàn hảo. Jun đặt lại hộp giày dưới chân giường. Anh dừng lại khi nhìn thấy đồng hồ và phiếu ăn uống mà Pablo đã đưa cho anh. CJ có nói qua, xin lỗi, đồng hồ báo thức hỏng và dừng lại đúng 8 giờ sáng. Có lẽ nên đưa nó cho cậu ta. Xin không biết mình trốn trong bụi rậm vào sáng sớm để làm gì. Nhưng sau khi Hun gửi cho anh một bức ảnh selfie và một tin nhắn dài về việc xin là người bạn tuyệt vời nhất mà mình từng có. Xin biết anh phải làm cho Hun tự hào. Thế là anh ta ngồi đó, trốn trong bụi rậm theo dõi nhóm chàng trai ngồi bên xích đu. Đại ca đây rồi. CJ kêu lên khi Jun bước về phía họ. Jun ngáp dài ngồi trên một trong những chiếc xích đu, nhắm mắt lại và dựa vào sợi dây xích lạnh lẽo. Bốn người còn lại nhìn anh phá lên cười. Cái gì? Jun cáu kỉnh, chăm chăm nhìn họ. Không có gì, không có gì. Akira nói, em chỉ không biết là anh lại thích những chú vịt con thế đấy. Jun càng nhíu mày sâu hơn. Những chú vịt con, anh cảm thấy một vết lõm kỳ lạ trên mông mình giống như một cái đầu củ hành. Hay đại loại thế, Jun đang ngồi trên một trong những chiếc xích đu kỳ lạ có hình dáng giống con vịt con dành cho trẻ nhỏ. Anh nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc xích đu nhỏ xíu. Ôi chúa ơi, ước gì tôi có thể chụp được bức ảnh đó. Họ không phải bận tâm. Xin đã chụp rồi và anh ta lại cười cười quan sát bức ảnh. Nó khá dễ thương, tất nhiên là con vịt. Con vịt nhỏ thật dễ thương. Xin nhận ra rằng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy đôi giày Jun đang mang khi quan sát. Đây có phải là đôi giày được giấu bên trong chiếc hộp danh giá? What the fool, xin giật mình, CJ, đôi giày anh đang mang. Anh lấy cái đó ở chỗ quái nào thế? Jun thở ơ nhìn xuống, nhún vai đáp lại, có người cho tôi, CJ hỏi, đôi mắt mở to hết cỡ, họ cho anh, miễn phí á, Jun nói, ừ, đó là một món quà, Giang Môn hỏi, tại sao lại có người cho miễn phí được, đôi giày này đáng giá cả gia tài chứ không ít đâu, CJ không kìm được sự tò mò, cúi xuống đất và kiểm tra đôi giày, gì thế? Jun kêu lên, cố đẩy CJ ra nhưng cậu ta vẫn quỳ dưới chân anh. Nắm chặt đôi giày như thế, chúng là món đồ quý giá nhất trên đời. Akira cũng nghiêng đầu quan sát đôi giày của Jun, là một người hâm mộ bóng rổ cuồng nhiệt. Anh cảm thấy đôi giày này trông rất quen mắt. CJ lại đột ngột đứng phát dậy. Đại ca, anh có biết đôi giày này quý giá như thế nào không? Đây là đôi giày mà MJ mang đi thi đấu trong trận chung kết bóng rổ năm 2002. Thậm chí còn có chữ ký của anh ấy ở ngay đó. Cái gì? Akira kêu lên với đôi mắt mở to. MJ, Miki Zhao, cầu thủ bóng rổ huyền thoại nhất mọi thời đại. Đúng vậy, CJ phản hồi, run cau mày quan sát chữ trên mặt vài lần nữa. Có một chữ, MJ, M được viết bằng mực xanh. Ai mà biết đó là Miki Zhao? Run lên tiếng, sao thế? Có rất nhiều giày MJ được bán lẻ. Nó thậm chí không đắt đến thế. CJ tặc lưỡi, lắc đầu, chắc chắn rồi, có rất nhiều đôi giày MJ được bày bán khắp nơi. Nhưng đôi giày anh đang mang là độc bản duy nhất trên toàn thế giới. Anh thậm chí không thể mua được với số tiền lương cả năm trời đâu. Jun lắc đầu vẫn không tin. Vậy tại sao Choi Pablo lại tặng anh miễn phí? Mấy người vẫn tiếp tục ngắm nghía đôi giày. Jun lấy chiếc đồng hồ từ trong túi quần thể thao ra. Tôi nghe nói đồng hồ của cậu bị hỏng sáng nay. Cầm tạm lấy cái này. Jun đưa cho CJ một cái hộp bằng vải nhung. CJ háo hức chộp lấy món đồ miễn phí. Ồp, anh quan tâm em à? Anh thủ thỉ. Jun lắc đầu. Những người khác tụ tập quanh CJ cũng bị thu hút bởi món đồ mới. Sau đó, CJ mở hộp. Họ không nói nên lời. Colex CJ gần như không thể tin được rằng mình đang cầm trên tay một món đó quý như vậy. CJ hỏi lại, anh đang đưa cái này cho em. Miễn phí, Jun thản nhiên gật đầu. Ừ, cái cũ của tôi vẫn hoạt động tốt. Tôi không thích kiểu dáng to bản lắm. Nếu cậu không thích thì có thể cho người khác. CJ hung hăng lắc đầu. Không, không, em sẽ giữ cái này. Sau đó, CJ kéo mọi người sang một bên giống như một cuộc họp khẩn cấp. Jun nhìn họ một cách kỳ lạ nhưng chẳng suy nghĩ gì. Anh có chút thời gian để chợp mắt trong khi họ suy đoán vô ích. CJ thì thầm, tôi không hiểu, tại sao đại ca lại tặng tôi một chiếc đồng hồ Rolex? Giang Moon, chẳng có ý gì cả. Đáng lẽ anh nên đưa nó cho tôi. CJ mắng lại. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là đại ca cũng đang đi đôi giày phiên bản giới hạn của MJ. Đại ca có đủ tiền trả không? Akira cười khúc khích. Tất nhiên là không trả nổi rồi. Với những món đồ như thế, anh ấy phá sản chắc luôn. Jisung hỏi, giả sử đại ca có khả năng chi trả thì cớ gì anh ấy phải ở trong căn hộ nhỏ đó chứ? Bốn người nhìn Jun đang ngủ gật trên chiếc xích đu. Có vẻ như anh không quan tâm xung quanh lắm. Giang Moon, và tại sao đại ca lại mặc quần áo như vậy? Ông tôi trưng diện còn đẹp hơn. CJ mím môi và đặt tay lên tim. Hành động xến xúa đầy chân thành. Đại ca chắc hẳn rất giàu có. Nhưng anh ấy không muốn chúng ta cảm thấy tồi tệ à. Xin nghiêng người lại gần hơn nhưng không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ. Đó là lý do tại sao anh ấy vẫn rất chăm chỉ ngay cả khi mình giàu có. CJ tiếp tục nói, gần như sắp khóc, những người còn lại đều gật đầu đồng ý, đúng lúc đó. Jun cuối cùng cũng tỉnh dậy và thấy bốn người họ đang nhìn mình với ánh mắt đầy cảm xúc. Jun nhướng mày, làm sao? Jisung lắc lắc đầu. Không có gì cả à, chúng em chỉ, chẳng em chỉ đói thôi. Jun nhăn mày nhìn đồng hồ, cũng đến lúc ăn sáng rồi. Nói xong, anh lấy phiếu giảm giá từ trong túi ra. Các cậu có muốn ăn ở nhà hàng này không? Đôi mắt họ sáng lên, CJ kêu lên, tất nhiên rồi, em không bao giờ từ chối đồ ăn miễn phí hết. Mà nơi này là ở đâu vậy? Jun nhún vai, không biết. Nơi nào đó tên là Pierre. Pierre, không còn nghi ngờ gì nữa. Đại ca là phú nhị đại giả nghèo đây mà. Cách chương.